Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, không phá trung đô thề không trả. Phối hợp chương này, Thanh Đồng đề cử BGM Triệu Tử Long xuất từ Kiến Long Tá Giáp. Lại trừ giang hồ, Kim Quốc cũng là như vậy. Chờ đợi Kim Đế biết được Nam Tống Hoàng đế xuất lĩnh 10 vạn tinh binh. Ngự giá thân chinh, không quá 3 ngày liền có thể binh lâm phủ khai phong dưới thành thời điểm. Lại là kinh ngạc đã lâu nói không ra lời. Lần này biểu lộ, cũng là không phải Kim Đế sợ, mà khiếp sợ ở 2 năm trước còn ở thoi thóp. Hướng về phía Đại Kim tiến cống người Tống, rốt cuộc ở đâu ra dũng khí. Chẳng qua tin tức lại là có thật không giả. Vô luận duyên cớ nào đưa đến người Tống đột nhiên hướng Bắc phạt Kim. Kim Đế ở Trung Đô nổi giận không dứt, rất có loại hổ uy bị chó xâm phạm cảm giác, liền trực tiếp từ Kim Điện Nam Bộ điều 20 vạn đại quân. Lập tức đi đến phủ khai phong bày phóng, thế muốn đem người Tống 10 vạn đại quân nhất cử tiêu diệt. Lại thuận thế đánh vào Nam Tống. Hoàn toàn đem Đại Tống mẫn ở dưới chiến xa. Khoảng cách phủ khai phong 300 dặm bên ngoài. Một đầu màu đen trường long ở quan đạo uốn lượn đi về phía trước. Kéo gần lại xem xét. Vô số quân sĩ áo giáp màu đen bước chân như một. Mỗi một bước đạp xuống. Đại địa cũng là lắc một cái. Liếc nhìn lại. Xa mà vô tận. Căn bản trông không đến đầu. Mà đội ngũ phía trước nhất. Cũng là cưỡi một thớt màu trắng chiến mã, người khoác kim giáp diệp chân, nhưng sau một khắc, xa xa mật khoái mã gấp chạy mà tới, đến trước mặt diệp chân 10 trượng mà dừng, tối sầm giáp quân sĩ từ lưng ngựa nhảy xuống, nửa quỳ ở trước mặt diệp chân, nói, khởi bẩm thánh thượng, phía trước 10 dặm, có mấy ngàn bách tính đã tụ tập cản đường, diệp chân khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói, nhưng biết cần làm chuyện gì? Thám tử nói, trong đó dẫn đầu lời nói, muốn vì thánh thượng tống hành, ta chờ đã xong tra xét, xác thực là dân chúng tầm thường, lại xung quanh 10 dặm cũng không mai phục. Nghe vậy, Ngô Doãn Văn ở bên nói, Hoàng thượng, cẩn thận có trá, ta chờ vẫn là, lời còn chưa nói xong, thuận lợi là một cái động tác cắt cổ. Diệp Chân trầm mặc một lát, nói, đại quân tiếp tục tiến lên, nếu như liền chút này nguy cơ đều không thể tiếp nhận. Nói gì phá Trung Đô? Ngô Doãn Văn vội vàng nói, rõ, đại quân lần nữa xuất phát, chẳng qua Diệp Chân lại bờ môi ông động, thân thể Ngô Doãn Văn bỗng nhiên run lên, nhanh nhìn về phía Diệp Chân, lại phát hiện Hoàng thượng ánh mắt nhìn hắn. Miệng cũng không động, nhưng âm thanh lại có thể vang lên bên tai. Quả thực là rất thần kỳ. Lại lúc nãy, Diệp Chân dùng thần hồn lực đem nội tâm suy nghĩ truyền cho Ngô Doãn Văn. Đại quân còn có một ngày liền có thể binh lâm mở ra. Chẳng qua là, nếu có thể tìm được một đầu tới gần đường, rút ngắn hành trình, liền có thể trực tiếp đem đối phương đánh một cái trở tay không kịp. Nghe được lời ấy, Ngô Doãn Văn suy nghĩ Diệp Chân gật đầu, chợt thuận lợi đưa tới mười mấy tên thám tử, lặng yên không tiếng động đem tuyên bố nhiệm vụ đi xuống. 10 dặm đường trình, nói xa cũng không xa. Rất nhanh, Diệp Chân thuận lợi thấy được thám tử trong miệng nói, tới đưa tiễn bách tính. Chẳng qua là bách tính này đâu chỉ thám tử trong miệng nói tới mấy ngàn. Một mảnh đen kịt trông không đến đầu, lại phía sau trải phẳng chỗ, vẫn có thể thấy được còn có rất nhiều bách tính hướng nơi này chạy đến. Thấy đây, Diệp Chân nghĩ cũng biết, cũng không thể quái thám tử. Chợt, Diệp Chân đưa tay nắm tay, đánh, một tiếng dậm chân tiếng vang, toàn quân do đang tiên phong bắt đầu dừng bước lại sao? Phía sau dùng cái này như vậy, hạ lệnh. Toàn quân tạm bỏ một nén nhang, giữ vững cảnh giác, một bên Lôi Viêm gật đầu, nói, là, dứt lời, phất tay cầm lên một cây vàng sáng đại kỳ, hai chân ở lưng ngựa đạp mạnh, người thuận lợi phóng lên tận trời. Trong tay đại kỳ huy vũ, theo lại rơi vào lưng ngựa. Toàn quân tạm bỏ một nén nhang, giữ vững cảnh giác, liên tiếp tiếng kêu dần dần từng bước đi đến. 10 vạn đại quân trong chốc lát thuận lợi đã xong toàn bộ đình chỉ hành quân. Giá, Diệp Chân vẫy lui thị vệ, một thân một mình duỗi ngựa đi đến bách tính trước mặt. Ở khoảng cách bách tính 3 trượng xa thuận lợi xuống ngựa cõng. Một thân kim giáp bay phất phới, đi tới bách tính trước người, dẫn đầu một ông lão, nhưng nhìn tướng mạo thuận lợi biết thâm niên tới gần trăm. Cầm trong tay quải trượng sau khi, còn cần người bên ngoài vịn mới có thể đứng thẳng, nhưng thấy một lần Diệp Chân đến đây, ở bên cạnh người nhắc nhở dưới, vội vàng quỳ xuống, mồm miệng đã không rõ, mắt mờ không nhìn thấy Diệp Chân, lại hô to, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trước mặt một quỳ, phía sau thuận lợi cũng quỳ theo dưới, phảng phất ôn dịch trong nháy mắt lan tràn, liền xa xa trên sườn núi bách tính cũng là quỳ trên mặt đất. Từng tiếng hô to vạn tuế, Diệp Chân phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi 32 bách tính, bên chân liền thả lấy một cái rổ, mà trong giỏ, có rau dại, có dược liệu, thậm chí còn có gà vịt chờ chút, nhưng trong giỏ xách những thứ này, còn có bách tính trên người tràn đầy miếng vá phà áo, cùng dính đầy lạn nê hai chân, đều cho thấy, trong giỏ xách đồ vật, lớn hơn tất cả đều là bách tính trong đêm lên núi đào. Đều nói Đại Tống giàu có, nhưng Diệp Chân lại vừa ý vạn trăm họ, liền một món miếng vá ít một chút quần áo cũng không có. Thậm chí trước mắt một bị mẫu thân ôm vào trong ngực, nháy ngây thơ mắt to, ánh mắt tò mò nhìn mình 3 tuổi nữ đồng, liền che kín thân thể quần áo cũng không có, vẻn vẹn chẳng qua là một khối nát bầy treo ở trên người. Coi lại bên cạnh kỳ mẫu, tràn đầy một rổ trứng gà, có lẽ là sợ hãi trứng gà vỡ vụn, tên này mẫu thân chỉ mặc áo trong, áo ngoài thì tải trứng gà dưới đáy lộ ra. Trong lòng Diệp Chân có chút chua xót, đây chính là Đại Tống ta bách tính, Đại Tống ta đáng yêu lại khả kính bách tính, sinh ra là Hán, ta trái tim đủ để. Bỗng nhiên, Diệp Chân đưa tay đem chiến bào cởi xuống, đi tới phụ nhân trước mặt, nhưng phụ nhân thấy được trước mắt hai chân này, đầu lại là đè ép thấp hơn, lại không biết là rét lạnh hoặc là sợ hãi. Thân thể còn có chút phát run, Diệp Chân thở sâu, đem cởi xuống chiến bào khoác ở hài đồng trên người. Trong lòng kỳ mẫu kinh hãi, Diệp Chân lại trực tiếp đem nữ đồng dùng chiến bào gói kỹ. Cũng không chê một thân lạn nê ô uế luống cuống, cười nói, nha đầu, ngươi tên là gì? Nhưng tiểu nha đầu lại tựa hồ như bị hù dọa, một hồi lâu cũng không có đáp lời. Thấy đây, kỳ mẫu nóng lòng, quát lớn, mời hoàng thượng chuộc tội. Diệp Chân cười nói, không sao, con dân của Đại Tống, liền vì trẫm thân tử. Nhưng Diệp Chân vừa dứt lời, hình như bị Diệp Chân ấm áp chi khí lây nhiễm. Trong ngực nữ đồng đột nhiên nãi thanh nãi khí, nói, hoàng thượng, ta gọi Thanh Huệ. Diệp Chân cười nói, Thanh Huệ, tên rất hay. Thanh tú hiền lành, đi, trở về mẫu thân ngươi ôm ấp đi. Mà trong dân chúng, như tên này mẫu thân có khối người. Diệp Chân thối lui đến biên giới, đem cái kia tới gần trăm chi niên lão ông tự tay đỡ dậy. Pháp lực trong cơ thể nóng bỏng, giống như xích huyết trái tim. Diệp Chân la lớn, trẫm chi tử dân, trên đất lạnh, mau mau đứng dậy. Lão ông vừa đứng dậy, nhưng lại chợt quỳ xuống đất, nói, khởi bẩm hoàng thượng, ta chờ biết được hoàng thượng ngự giá thân chinh, khu trừ thát lỗ, thuận lợi chuẩn bị một chút ăn uống, để cho các tướng sĩ cùng hoàng thượng có thể ăn no cơm, ta chờ một giới thảo dân. Không nhận ra ngũ cốc, Nhưng trung quân trái tim chưa hề dám quên. Không thể lên trận giết địch, bảo vệ ta Đại Tống non sông. Thuận lợi cũng muốn ra chút ít sức mọn. Mời hoàng thượng nhận, rầm rầm, vạn dân lần nữa quỳ phục đường sống. Cao giọng la lên, khẩn cầu hoàng thượng nhận ăn uống. Nhìn trước mắt bách tính, bộ dáng so với tên ăn mày còn không bằng. Diệp Chân âm thầm cắn răng, chợt lớn tiếng nói, bách tính trái tim, chấm đã xong tâm lĩnh, chấm không phải một cái hợp cách hoàng đế. Hoàng thượng chớ có nói như thế. Hoàng thượng, bách tính sợ hãi thanh âm nổi lên bốn phía. Diệp Chân nói với giọng tức giận, nếu như chấm là một vị hoàng đế tốt, vì sao con dân của Đại Tống ta còn trôi qua thê thảm như thế? Liền một món áo che kín thân thể cũng không có. Nhìn một chút những hài đồng này, cái nào không phải xanh xao vàng vọt, bách tính liền cơm đều ăn không đủ no. Chấm thẹn thấy bách tính, không phải hoàng thượng. Nghe được lời ấy, bách tính lại là gào khóc đi lên. Hoàng thượng sáu sách đều tạo phúc cho dân, hoàng thượng tuyệt đối là khó được minh quân. Nếu thảo dân nói như vậy khiến hoàng thượng thẹn trong lòng. Thảo dân cái này thuận lợi đập đầu chết ở cái kia trên tảng đá lớn. Cái khác bách tính cũng là một bên khóc lớn, một bên phù hợp. Nơi đây cùng kim nhân chiếm đoạt phủ khai phong chỉ có 300 dặm xa, lại là thường chịu kim nhân lấn ép. Nơi đây chính là như thế. Cái kia kim trì hạ hán dân sinh hoạt có thể tưởng tượng được. A, đầy ngập phẫn hận liền để cho Diệp Chân ngửa mặt lên trời gào thét. Theo giống to, chấm chi tử dân, mau mau rời đi, chờ đợi chấm phá trung đô về sau. Khải hoàn hồi chiều thời điểm, tất lại từ nơi đây mà qua, đến lúc đó, chấm muốn dọn lên rượu ngon thức ăn ngon, cùng các vị cùng chúc mừng. Chấm thề với trời, kim tạc một ngày không diệt. Cái này thân chiến giáp thuận lợi một ngày không phải tháo. Trung đô một ngày không phá. Chấm, thuận lợi một ngày không trả lời Đại Tống. Chợt, Diệp Chân ôm quyền, hướng ngàn vạn bách tính thi lễ một cái. Nói, chấm chi tử dân, lại ở trong lòng là chấm minh chống trận là được. Dứt lời, thuận lợi trở về được lưng ngựa. Nhìn trăm trăm ngàn vạn bách tính, Diệp Chân gầm thét. Đại quân xuất phát, không phá trung đô thế không trả. 10 vạn đại quân giận dữ hét lên, không phá trung đô thế không trả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.